Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2527, Phật Bảo 3, góc truyện audio.com, Chu Lệ hơi nghiêng ngựa, nhường một người đi bộ đi ra, vẻ mặt cực kỳ cung kính, chắp tay nói. Tiên sinh, người này khoát tay, nói, ta đến, trong tay cầm một cái mõ, gõ vài tiếng cốc cốc cốc hướng Phương Hiểu Nhụ khẽ cười nói. Phương tiên sinh nhận ra ta hay không? Phương Hiếu Nhụ nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói. Tể tướng áo đen, qua chăm chú nhìn lại, lão già này là tên đầu chọc, đỉnh đầu có sẹo hương, trên cổ đeo một chuỗi hạt châu rất lớn, trong tay còn đang cầm mõ, nhìn là hòa thượng, trên người lại mặc một cái áo dài màu đen dán sát người, là loại thuần màu đen, màu da cũng ngăm đen như than, vẻ mặt nghiêm túc, không có một chút loại cảm giác mặt mũi hiền lành hòa thượng nên có. Đặc biệt là trên thân hòa thượng này tản ra một luồng hơi thở cực kỳ cường thế, chứng minh tu vi cao thâm. Diệu Quảng Hiếu, ngươi thế mà lại đi chung với loạn thần tặc tử này. Kiến Văn để nhìn thấy Diệu Quang Hiếu cũng chấn động. Qua kinh ngạc nói, người kia là ai thế, khí chàng thật mạnh, tể tướng áo đen, mưu sĩ số 1 của Chu Lệ lúc còn sống, Chu Lệ mưu phản, hắn là công đầu. Diệu Quảng Hiếu nhìn Kiến Văn Đế trên mặt vẫn không có bất cứ biểu cảm nào, hai tay chắp lại, khom người bái nói. Lão thần ra mắt Thái Thượng Hoàng, Kiến Văn Đế cười nói, ba chữ Thái Thượng Hoàng từ trong miệng người nói ra thật sự là châm chọc. Diêu Quang Hiếu mặt không đổi sắc nói, bệ hạ là tiên hoàng, lão thần tự nhiên là tán thành, nếu ai không tán thành, lão thần là người thứ nhất không phục. Kiến Văn Đế hừ một tiếng, ngươi cũng không cần ở đây làm bộ làm tịch, ngươi nếu nhận ta gã hoàng đế này, lại vì sao giúp Chu Lệ mưu phản. Diệu Quang Hiếu không kiểu không nịnh đáp, tiên hoàng tại thượng địa vị của ngài, cho dù là đại hành hoàng đế ta cũng không cách nào xóa đi, nhưng cái này cùng thành tổ khởi binh là hai việc khác nhau, tiên hoàng tại thượng chẳng phải nghe số trời có biến, thần khí thay đổi, vận mệnh khí số quốc gia cũng không phải không thay đổi chút nào, thành tổ có thể được thiên hạ, đây là thiên mệnh quy về, cổ nhân có câu. Thuận thiên an mệnh, đây là chính sóc, huống chi việc ngày xưa, mấy trăm năm có thừa rồi, kiếp trước kiếp này đều có tạo hóa, tiên hoàng cần gì phải vì ân oán kiếp trước mà canh cánh trong lòng. Phương Hiếu Nhụ không đợi hắn nói xong đã mắng. Ngươi câm mồm, loạn thần tặc tử ai cũng có thể giết, mà nay lại còn ở đây đổi trắng thay đen, yêu môn hoặc chúng. Quả thực muốn tranh miệng lưỡi lợi hại, lão phu sẽ ở trước trận luận bàn với ngươi. Diệu Quảng Hiếu liếc hắn, cười nhạt, công là sao văn khúc hạ giới, đọc đủ kinh thư, lão phu cũng không muốn tự rước lấy nhục. Kiến Văn để lúc này cười to, ánh mắt tập trung Diệu Quang Hiếu, đối với các ngươi mà nói, tất cả đều đã qua. Nhưng đối với trẫm mà nói, thù nước hận nhà, đều ở trong lòng ta, suốt 600 năm rồi. Ánh mắt đột nhiên dừng ở trên mặt Chu Lệ, lạnh lùng nói. Nhiều lời vô ích, ân oán người ta, sao có thể nói hai ba câu đã hóa giải, hôm nay vừa vặn người ta đều dẫn đại quân, hưu chết về tay ai, xem tạo hóa của mọi người, đến đi. Chậm đã, Chu Lệ giơ tay, nhìn quanh, nói. N oán người ta mấy trăm năm trước đừng liên lụy người bên ngoài, và lại, nay âm ti cùng phong chi cốc người hợp tác, không thể bởi tử thù của người ta mà tạo ra chiến tranh, hỏng việc lớn. Người nói muốn chiến, người ta sẽ đấu pháp một trận, thế nào? Đấu pháp, kiến, góc truyện audio.com, Văn Đế suy nghĩ một phen, nhìn đám người Phương Hiếu Nhụ, nói. Bên kia mọi người cùng nhau, sinh tử đều theo mệnh trời. Các tướng nghe lệnh, hôm nay là hai người bọn ta giải quyết tử thù, mặc kệ ai chết ai bị thương, các ngươi cũng không được ra trận. Phương tiên sinh, Thiết tướng quân, theo ta giết địch. Nói xong, nắm lên ngư trường kiếm trực tiếp nhanh lạo ra. Chu Lệ cũng phi thân xuống ngựa, đón đầu, hai người bắt đầu giao chiến. Phương Hiếu Nhụ, Thiết Huyễn, Diệu Quảng Hiểu, Quách Lượng, vân vân một đám tướng Cũ Minh Triều cũng đều phấn đấu quên mình xông lên, bắt đầu chém giết từng đội. Qua ngồi ở trong xe, ngơ ngác nhìn hỗn chiến trước mắt có chút không biết làm sao. Chu Lệ, Chu Duẫn Văn một đôi chú cháu này, hai hoàng đế của Đại Minh Triều, còn có các cận thần hai bên, ở trong dòng sông lịch sử bị bao phủ thất lạc nhiều năm, mà nay vừa tụ tập lại một chỗ, viết tiếp ân oán tình thù kiếp trước. Rất nhiều binh sĩ vây xem ở đây, đều là sinh linh sau Đại Minh, đối với đoạn lịch sử nổi tiếng này của Đại Minh Triều đều có hiểu biết, mắt thấy hai bên tử chiến với nhau, trong lòng mỗi người đều sinh cảm khái. Qua lần lượt nhìn, hỗn chiến với nhau có hơn trăm người, trung tâm trong đó tự nhiên là hai hoàng đế kia, hai người này trong lúc nhất thời không nhìn ra thắng bại, sau đó chính là Phương Hiểu Nhụ và Diệu Quảng Hiếu, Phương Hiểu Nhụ cầm trong tay một cây thước lập lòe phát sáng, mỗi một đòn rơi xuống, đều đánh ra một đạo linh quang ngang dọc thật lâu không tiêu tan, ghép thành kết giới, ý đồ đem Diệu Quảng Hiếu phong tỏa lại. Hắn lúc còn sống không phải pháp sư, sau khi chết nhiều năm, tu hành cũng là thư sinh chi đạo, lĩnh ngộ thiên khí chính khí tu vi cao cường, sớm đã không phải thư sinh ở nhân gian mặc cho người ta xâm lược. thiên địa quy xích, Diệu Quảng Hiếu mở to mắt nhìn pháp khí trong tay hắn, năm đó Lý Tư sáng chế, được các đời đế vương cung phụng, thần khí cảnh tỉnh triều thần, thế mà lại ở trong tay ngươi, ừm cũng xứng, thiên hạ to lớn, người có thể cầm pháp khí này, cũng chỉ có tiên sinh. Phương Hiệu Nhụ hừ lạnh một tiếng, cao giọng nói, thiên địa có chính khí, yêu ma quỷ quái, xin võng lượng, cho dù có thể mê hoặc chúng sinh, họa loạn triều cường, lại làm sao đánh thắng được thiên địa chính khí, thánh nhân dạy bảo. Nói xong, hai tay cầm thước đưa ngang trước ngực, một ánh sáng màu trắng từ đỉnh đầu lao ra, ngưng tụ trên đỉnh đầu, có chút giống tam hoa tụ định của đạo gia, nhưng hình dạng lớn hơn nữa, trong lúc nhất thời ánh sáng trắng ngập trời, hình thành sóng nhiệt nóng rực như ngọn lửa. Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức, địa thế khôn, quân tử dĩ hậu đức tái vật. Huệ mà không uống, nhọc mà không oán, dục mà không tham, thái mà không kiêu, uy mà không mãnh, nho đạo chí thánh, đứng mãi trong thiên địa mà không thay đổi. Mỗi một chữ, đều như là một tiếng sấm, ở sâu trong nội tâm toàn bộ mọi người hình thành một lần lại một lần chấn động. Mà theo Phương Hiểu Nhụ niệm mỗi một câu chú ngữ, thiên địa chính khí trên người tàn mát ra càng thêm nồng đậm, ở đỉnh đầu tập kết như ánh mặt trời chiếu khắp nơi. Ánh sáng mạnh mẽ khiến toàn bộ mọi người đều không dám nhìn thẳng, không chỉ có thế, trong thiên địa chính khí này còn mang theo nhiệt lượng như ngọn lửa, qua ở trong xe cách chiến trường xa một chút, cũng cảm thấy nóng rực cùng áp lực, giống như không khí chung quanh cũng nóng rực hơn. Góc truyện audio.com, nữa cháy lên, đây là lực lượng gì? Chẳng lẽ chính là cái gọi là thiên địa chính khí? Trong lòng qua kinh hãi khiếp sợ, xóm được nghe đạo triều chết cũng cam lòng. Chứ, theo Phương Hiểu Nhụ dùng sức vung thiên địa quy xích, một mảng thiên địa chính khí giống như bốc cháy lên ngưng tụ ở đỉnh đầu hắn, giống như biển lửa, hướng tới Phương Hiểu Nhụ lăn đi, đem hắn bọc lại từ đầu đến chân. Nho đạo chí thánh, hay cho một cái nho đạo chí thánh, đáng tiếc ngươi lệ khí quá nặng, không thành thánh nhân được, ta cũng không phải yêu ma quỷ quái. Cách chương.